Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 198 của bộ truyện Một Thường Ký, bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Lật Lại Món Nợ Lịch Sử. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tường Mục tách ra khỏi Kaka, hắn hiện tại là cái xác không hồn rồi. Tu vi dần tụt xuống, mạng sống thì tính từng ngày. Nhưng mà nhờ công pháp vô lượng kiếp kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật á, hắn mới tự trong vô số giấc mộng tìm được cái con đường hoàn toàn khác và tân sinh ra được hồn phách. Tiếp đó thì hắn di chuyển đi đâu thì chưa rõ, thì gặp phải Địa Mẫu Nguyên Quân. Tưởng đâu là bà ta bị cổ thần thiên đế giết rồi, không ngờ là bà ta không muốn chết. Lúc này bà ta mới cho Tần Mục xem một cái quan tài. Khi mà quan tài này mở ra thì ánh sáng màu tím xuất hiện, làm cho hồn phách của hắn cũng phải kích động nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, Địa Mẫu Nguyên Quân mở ra cái quan tài, thì xuất hiện ánh sáng màu tím, thì khí tức sinh mệnh trong đây tuôn ra, có thể nói là không gì so sánh được. Bản thể của ta chính là Nguyên Mộc, lúc sinh ra cắm rễ ở trong loài dịch ánh sáng này, không biết tên gọi là gì, ta lại đặt tên là Hồng Mông Nguyên Dịch. Trong vòng xoáy ánh sáng màu tím, tàn hồn của Địa Mẫu hình như là có chút không muốn mà nói. Ta có thể trải qua hai lần đại kiếp nạn hủy diệt không chết, chính là nhờ tác dụng của Hồng Mông Nguyên Dịch. Từ thái cổ đến nay, Hồng Mông Nguyên Dịch đã tiêu hao rất nhiều, chỉ còn lại có chừng này. Một giọt Hồng Mông Nguyên Dịch từ bên trong quan tài bằng đá bay ra, ánh sáng màu tím chiếu sáng, giữa sông có cá lội, những con cá từ mặt sông nhảy lên vô cùng vui thích. Con cá nhảy ra mặt nước, với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà trưởng thành, biến thành lớn lên, còn chưa rơi vào trong nước lại lớn lên hơn 10 lần. Biến thành quái vật khổng lồ. Đột nhiên một con cá lớn dài chừng 10 trượng, không ngờ trong giây lát ngắn ngủi này liền từ trong cơ thể tuôn ra yêu khí nồng đậm vô cùng. Con yêu cá này khống chế yêu khí đánh về phía Hồng Mông Nguyên Dịch, còn chưa tới gần nó lại dài tới 100 trượng, trên thân mọc ra gai xương thật dài, giống như là từng thanh trường mâu, bay tới bên cạnh Nguyên Dịch, lại bịch một tiếng nổ tung, máu thịt văng ra khắp nơi. Trên mặt sông các yêu cá khác cũng đều nổ tung, cục diện vô cùng đẫm máu khủng khiếp. Thậm chí, Đề Dũng Giang còn truyền đến khí tức thượng ma, đó là thi thể thượng ma và lung thi chìm trong sông. Lúc này những thi thể này cũng đang nhanh chóng dị hóa, thi biến, mở mắt, lộ ra ánh sáng màu xanh lục, từ đáy nước lao lên đánh về phía Hồng Mông Nguyên Dịch. Trong lúc nhất thời, đoạn Dũng Giang này vô cùng náo nhiệt. Những thần thi ma thi và lung thi còn chưa từng tiếp xúc được với Hồng Mông Nguyên Dịch, thân thể lại xuất hiện tình cảnh đáng sợ vừa rồi, cuối cùng ép mình nổ tung. Trên mặt sông có mùi máu tanh. Một giọt Hồng Mông Nguyên Dịch này bay đến trước mặt Tần Mục. Long Kỳ Lân không chịu nổi trước tiên, thân thể bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Long trảo dài đến 6-7 trượng, mảnh vẫy trở nên càng thêm cực lớn, phát ra ánh sáng ghê người. Long bườm cũng đang điên cuồng sinh sôi, càng lúc càng dài. Yên Nhi ngược lại còn có thể khống chế được mình, nhưng mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Hồng Mông Nguyên Dịch, hình như rất muốn nuốt một giọt nguyên dịch này vào. Từng một phong tỏa tất cả lỗ chân lông trên toàn thân của mình, cố gắng khống chế thân thể. Nhưng máu thịt xương cốt đều đang điên cuồng sinh sôi, thậm chí ngay cả sợi tóc đã đang sinh trưởng tốt, cho dù hắn tinh thông thuộc tạo hóa cũng không áp chế được. Giọt Hồng Mông Nguyên Dịch này bay vào mi tâm của hắn, chui vào linh thai thần tạng của hắn. Mặc dù chỉ có một giọt nho nhỏ, nhưng đến trong linh thai thần tạng thì lại hóa thành kích thước như hồ nước. Ánh sáng màu tím nhộn nhạo rơi vào dưới chân linh thai của hắn. Tần Mục lập tức cảm giác được linh thai tràn ngập sinh cơ bừng bừng, hồn phách của hắn vẫn đang rất yếu ớt, mà trong giờ phút này lại đang hấp thu năng lượng của Hồng Mông Nguyên Dịch, nhanh chóng trưởng thành. Nguyên thần của hắn vui mừng nhảy nhót giống như chim sẻ, tham lam hấp thu lực lượng trong Hồng Mông Nguyên Dịch. Tần Mục thử phát động bá thể Tam Đan Công, tốc độ nguyên thần trưởng thành càng thêm kinh người. Hồng Mông Nguyên Dịch có thể duy trì linh hồn bất diệt. Ta chính là sử dụng nguyên dịch bảo vệ tàn hồn của mình. Một thiên tôn, người mặc dù không có hồn, nhưng có thể mượn Hồng Mông Nguyên Dịch để làm linh của người lớn mạnh, khiến cho linh của người trở thành nguyên linh bất diệt. Lúc này tàn hồn của Địa Mẫu Nguyên Quân mới nói. Kể từ đó, người cũng sẽ không chết bởi vì không có hồn phách nữa. Cũng không cần đi tìm kiếm một nơi non xanh nước biếc để an táng chính mình làm cái gì nữa đâu. Trong lòng Từng Một thoáng động, nhìn về phía Hồng Mông Nguyên Dịch trong quan tài bằng đá, nói. Địa Mẫu nè, dù vậy ta cũng không có thực lực có thể làm cho ngươi sống lại đâu. Thực lực ta bây giờ quá yếu rồi, thực sự là không dám giấu giếm nha. Ta chỉ còn lại có 1/5 tu vi nguyên khí mà thôi. Địa Mẫu Nguyên Quân im lặng một lát, trong quan tài bằng đá lại có một giọt Hồng Mông Nguyên Dịch bay ra, vẫn bay vào trong linh thai thần tàn của hắn. Một giọt Hồng Mông Nguyên Dịch này là để cho ngươi sử dụng khôi phục tu vi. Từng Một than thở. Địa Mẫu đúng là lòng dạ hẹp hòi đó. Ta khôi phục tu vi thì có thể làm gì đây chứ? Ta đã không phải là thần tử U Đô. Thủ bá và thiên công đều dứt bỏ ta đời đi. Cảm thấy ta không có giá trị lợi dụng. Ta bản lĩnh thấp, bọn họ sẽ không cho ta mượn lực lượng. Bọn họ không cho mượn lực lượng rồi, ta cũng không cách nào làm cho ngươi sống lại được. Địa Mẫu nè, không bằng cho ta thêm một ít nguyên dịch, khiến cho thực lực của ta có thể sánh ngang cùng thần tử U Đô. Khiến cho bọn họ cảm thấy ta có giá trị lợi dụng, ta mới tiện mượn lực lượng của bọn họ được chứ. Tàn hồn của Địa Mẫu cười lạnh, nói. Không phải là ta không bỏ được đâu, mà ngươi căn bản không chịu nổi năng lượng nguyên dịch. Hai giọt Hồng Mông nguyên dịch này đã vượt qua cực hạn linh thai thần tàn của ngươi rồi. Hai giọt nguyên dịch này đã cũng đủ cho ngươi tiêu hóa mấy chục năm, thậm chí trên 100 năm. Cho ngươi thêm một chút thì linh thai thần tàn của ngươi cũng phong ấn không được. Nếu lực lượng nguyên dịch xâm nhập vào huyết mạch của ngươi, một luồng khí tức lại có thể khiến cho thân thể ngươi nổ tung mà chết đó. Từng Một cũng quả thực cảm giác được linh thai thần tàn của mình có xu thế không chịu nổi. Nếu có thêm một giọt nữa, năng lượng nguyên dịch lại sẽ phá không gian của linh thai thần tàn, rót vào trong thân thể. Khí tức nguyên dịch này, ngay cả thần ma cũng có thể no mà phát nổ, huống chi là hắn. Vì vậy, Từng Một lực bàn tay, năm ngón tay kẹp lấy 4 cái bình ngọc nhỏ, đổ nước miếng rồng trong bình ra. Chứa trong bình này có được không vậy? Địa Mẫu lại một lần nữa im lặng. Sau một lúc lâu, giọng nói của nàng từ trong quan tài bằng đá truyền đến. Bình nhỏ của ngươi không chịu nổi đâu. Hai tay của Từng Một tung bay, vô số dấu vết phù văn in ở trên bình ngọc. Phong ấn này được chứ? Không được. Từng Một liên tục phát ra mấy chục đạo phong ấn, lộ ra vẻ mong chờ. Còn bây giờ thì sao? Không được. Từng Một khó xử, quay đầu lại nhìn về phía Yên Nhi. Yên Nhi lập tức thi triển ra pháp lực, thêm ở trên thân bình một đạo thanh long ấn. Thanh long quấn xung quanh bình ngọc, lại ở miệng bình tạo ra một đạo chu tước ấn. Từng Một mới mong chờ. Hiện tại thì sao? Địa Mẫu lại một lần nữa rơi vào im lặng, qua một lúc lâu mới nói. Một cái bình. Từng Một thất vọng đang muốn nói, Địa Mẫu lạnh lùng. Chỉ một bình thôi, không cho phép ngươi co kè mặt cả. Từng Một chỉ đành phải dùng nguyên khí khống chế một cái bình ngọc bay vào trong quan tài. Bình ngọc chứa đủ Hồng Mông nguyên dịch bay ra. Từng Một vội vàng thu hồi, cẩn thận cất kỹ. Ngươi cần phải có bao lâu thời gian mới có khả năng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong đây? Địa Mẫu hỏi. Khoảng 100 năm. Trong đế quan đột nhiên truyền đến tiếng gào thét. Trong bóng tối phía sau Hồng Mông nguyên dịch có một vị đế thi to lớn đi ra, liên tục gầm lên giận dữ. Ngắn thì 10 năm. Từng Một quả quyết nói. Vị đế thi thượng hoàng lạnh lùng theo dõi hắn. Tàn hồn Địa Mẫu trong nguyên dịch hừ một tiếng. Ta chỉ cho ngươi 10 năm thôi. 10 năm sau, ngươi nếu còn không khiến ta sống lại, ta lại bảo con trai ta huyết tẩy Duyên Khang. Quan tài bằng đá bịch một tiếng khép kín lại, nhốt đế thi thượng hoàng và Hồng Mông nguyên dịch nhốt vào trong đó. Đóa hoa lớn này bắt đầu thu lại. Khoan đã. Từng Một vội vàng gọi. Địa Mẫu nè, hiện tại tu vi của ta chưa từng khôi phục lại. Nếu chết ở trong tay của ngươi, chẳng phải là khiến cho ngươi kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ sao? Vẫn mong Địa Mẫu ban cho ta một món binh khí tiện tay đi. Hoa lớn dừng thu lại, trong quan tài bằng đá truyền đến giọng nói tức giận của Địa Mẫu. Ngươi bây giờ nửa chết nửa sống, không thành thật trốn đi luyện hóa Hồng Mông nguyên dịch. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi rêu rao xung quanh tìm cái chết hay sao? Ta bây giờ sắp chết rồi sợ gì nữa, dự định xông vào thiên đình một lần nữa nè. Quan tài bằng đá đột nhiên mở ra, trong quan tài lộ ra một cái đầu đế thi lớn như dãy núi vậy. Nó mở miệng to như chậu máu nhìn về phía Từng Mục mà gào thét. Từng Mục, Long Kỵ Lân và Yên Nhi thậm chí không đủ để nhét vào kẽ răng của nó nữa. từng bụt bị khí lưu tanh tưởi phun ra khiến trên mặt đều là nếp nhăn, thân hình không đứng vững. Dũng Giang phía sau lưng nổ tung, gần như khô cạn. Đế Thi gào thét xong, cái đầu thu nhỏ lại, tàn bạo nhìn chầm chầm vào hắn. Ngươi dự định đi thiên đình sao? Địa mẫu tức giận thở hổn hển. Ngươi tại sao không đi chết đi? Sắc mặt Tần Mục không thay đổi. Ta nhất định phải đi thiên đình một chuyến, giống như lời của địa mẫu nói vậy. Ta là đại pháp sư vạn kiếp bất diệt, lần này đi thiên đình mặc dù nguy hiểm, nhưng bậc cổ thần trong thiên đình sẽ bảo vệ ta. Lại thêm ta có thân phận một thiên tôn, nguyên lão sáng lập thiên minh, ngược lại sẽ an toàn. Chỉ là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Ta còn chưa có một loại vũ khí tiện tay nữa, kiếm hoàng của ta chỉ là linh binh, không phải là thần binh. Đế Thi lùi về trong quan tài, sau một lúc lâu Đế Thi mới đi ra, trong tay là một cây gỗ dài ngắn 3 trượng. Chỉ có cây gậy gỗ vậy thôi sao? Từng mục lộ ra vẻ thất vọng, đế quan ầm ầm đóng lại, địa mẫu lạnh lùng nói. Đây là Nguyên Mộc Tâm, một trong những thần binh mạnh nhất thế gian này, ngươi nhìn dòng tuổi đi. Từng mục nhìn lại về phía cái đỉnh gậy gỗ, chỉ thấy cây gậy gỗ này có vô số vòng tròn, tinh mịn vô cùng. Hắn đang muốn đếm, hoa lớn lại thu về, đế quan chìm vào trong rễ nguyên mục. Tiếp theo cái rễ bắt ngang Dũng Giang nhanh chóng co lại, biến mất không thấy bóng dáng. Thật nhỏ mọn mà, sợ ta lại đòi ngươi bảo vật gì sao chứ? Từng mục lắc đầu cẩn thận đếm vòng tuổi, qua một lát còn chưa đếm xong. Long Kỳ Lân không nhịn được mà nói. Giáo chủ đếm được bao nhiêu rồi? Đếm chưa được một phần, mà là 500 vạn rồi. Long Kỳ Lân bị dọa cho giật mình. 500 vạn còn không được một phần, vậy chẳng phải là nói địa mẫu nguyên quân đã sống ít nhất 5.000 vạn năm sao? Từng mục còn đang đếm vòng tuổi, nói. Ngươi nói vậy là còn hơi ít đó, cây gậy gỗ này chỉ là nguyên một tâm của cái cây mà thôi, bên ngoài còn không biết có bao nhiêu lớp nữa, không phải là thân cây hoàn chỉnh đâu. Tâm cây có thể có 1/10 dòng tuổi thực sự của nàng đã xem như là không tệ rồi. Yên Nhi cũng bị dọa cho giật mình. Công tử, nếu cây gậy gỗ này không phải là dòng tuổi thực sự của địa mẫu, vậy vì sao còn muốn đếm hết nó vậy? Yên Nhi có chút khó hiểu. Từng mục vẫn tiếp tục đếm mà phân tâm ra nói. Mấy dòng tuổi cũng không phải là mục đích đâu. Ta chỉ là muốn xem thử dòng tuổi của cái món bảo vật này rồi quyết định nó thích hợp chế luyện thành bảo bối gì thôi. Hơn nữa trong dòng tuổi cất giấu bí mật của địa mẫu nguyên quân. Ví dụ như là mấy dòng tuổi này vô cùng tỉ mỉ nè. Nói rõ là sau khi địa mẫu sinh ra khoảng 200 vạn năm đã phát sinh ra một chuyện lớn, khiến cho nguyên mộc gần như dừng sinh trưởng. Chuyện lớn này nói rõ lúc nguyên giới gặp nạn đó. Chuyện đã xảy ra trước Long Hán, tất cả sinh linh hậu thiên đều không hay biết gì. Các cổ thần không nói, ai cũng không cách nào biết được khi đó đã phát sinh ra chuyện gì. Đó là thời đại Thái Cổ Hồng Mông, thế gian căn bản không có ghi chép về thời đại kia. Từng mục cẩn thận đếm xong vòng tuổi, khẽ nói. Nguyên mộc tâm này có hơn 7.600 vạn năm, trong đó có 10 lần tai kiếp, khiến cho nguyên mộc gần như là dừng sinh trưởng. Xem ra thời kỳ cổ thần thống trị, nguyên giới cũng không yên ổn gì. Tuy nhiên cổ thần rõ ràng là tồn tại cường đại nhất của thời đại Thái Cổ Hồng Mông. Bọn họ làm sao có thể gặp phải nguy hiểm chứ? Chẳng lẽ là bọn họ tự giết lẫn nhau? Hay là có lực lượng bên ngoài nào khác vậy? Theo lý mà nói, cổ thần là tồn tại mạnh nhất Thái Cổ, không có thứ gì có thể uy hiếp được bọn họ. Địa mẫu còn là tồn tại sánh vai cùng Thủ Bá, Thiên Công. Luận về thực lực chỉ thua cổ thần Thiên Đế. Tồn tại thời kỳ Thái Cổ Hồng Mông như vậy không có khả năng gặp phải nguy hiểm, trừ khi Thủ Bá, Thiên Công hoặc cổ thần Thiên Đế ra tay với nàng. Nhưng mà thời kỳ kia, mâu thuẫn của những tồn tại cổ xưa còn chưa tới mức thủy hỏa không dung, bọn họ không có khả năng tự giết lẫn nhau. Từng mục suy nghĩ thật lâu, cũng không có nghĩ ra nguyên nhân. Nguyên một tâm có nhiều dòng tuổi như vậy, luyện nó thành thần binh của ta, chế luyện đến điều khiển như ý, chỉ sợ khó khăn nặng nề. Có lẽ chỉ có cách là trên mỗi một cái dòng tuổi in dấu lên phù văn ứng ký, một tầng dòng tuổi, một tầng trận pháp, một tầng trời, hơn 7.600 vạn trận pháp. Chỉ dựa vào năng lượng của trận pháp cũng đủ để hủy thiên diệt địa rồi. Từng mục tràn ngập ý chí chiến đấu, nhưng mà lập tức lại đen mặt lại. Nguyên một tâm có vòng tuổi quá nhiều, nội tình kiến thức của hắn căn bản không đủ để in trận pháp lên tất cả vòng tuổi. Kiến thức của hắn có được không có thâm hậu đến mức độ này. Vậy có thể xem nó như là đại thương hay không đây? Tuy nhiên đối với thương pháp ta cũng không tinh thông, có thể trở thành phi kiếm hay không đây? Hắn động tâm mà nghĩ, thử rót nguyên khí vào nguyên một tâm. Lập tức mặt của Từng Mục đen giống như than vậy. Nguyên khí của hắn đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, không kém hơn tung thần. Nhưng mà pháp lực khổng lồ như vậy tràn vào trong cây nguyên một tâm này lại giống như là trâu đất xuống biển, căn bản là không có khả năng lấp đầy. Địa mẫu nguyên quân quả thực là cho hắn một món bảo vật không tầm thường. Thậm chí nói không chừng tồn tại cảnh giới đế tọa cũng không cách nào luyện ra bảo vật như vậy. Nhưng hắn không cách nào phát động ra được bao nhiêu uy năng của nguyên mộc tâm này cả. Từng mục tiếp tục phát động ra nguyên khí, cuối cùng cũng khiến cho cây nguyên mộc tâm này bay lên. Nhưng mà cây gậy gỗ này quá dài, hắn vùng mấy kiếm, lập tức phát hiện mình không có pháp lực. Chẳng trách mà địa mẫu lại chạy trốn nhanh vậy. Từng mục thò tay nắm cây gậy, tốn sức múa vài cái, lại phát hiện ra trở thành đại thương nhưng mà không có độ thương. Xong xem thành gậy thì lại quá dài. Nếu có thể ngắn hơn chút thì... Hắn vừa nghĩ tới đây, nguyên mộc tâm lập tức rút ngắn lại rất nhiều. Từng mục mới giật mình. Hả? Lại ngắn thêm chút nữa? Nguyên mộc tâm lại thu ngắn thêm một chút nữa. Từng mục mới nói. Lại ngắn chút nữa? Nguyên mộc tâm lại co thành ba thước. Từng mục cầm ở trong tay, xem thành kiếm gỗ, lập tức thuận lợi hơn rất nhiều, không khỏi vui vẻ. Dài ra! Nguyên mộc tâm trong tay hắn đột nhiên tăng vọt, hóa thành một cây trường cung, đâm đến trên đỉnh núi ngoài trăm dặm, khiến cho ngọn núi kia bị chọc ra một cửa động nho nhỏ, đầu cung xuất hiện ở bên kia núi. Từng mục bị dọa cho giật mình, dùng sức rút lại, nhưng không thể rút được nguyên mộc tâm ra. Hắn mới bất đắc dĩ mà nói. Ngắn! Chỉ nghe vù một tiếng, từng mục không thể làm theo ý mình từ trên đầu của Long Kỳ Lân mà bay ra, bị cây gậy rút ngắn này kéo theo hắn, tạo thành một tiếng nổ lớn đụng đầu vào trong đầu ngọn núi kia. Long Kỳ Lân và Yên Nhi nhìn thấy cảnh tượng này thì ngạc nhiên, chỉ thấy đầu ngọn núi kia bị đụng phải đã tách ra. Sau một lúc lâu, từng mục mới từ trong đầu ngọn núi kia nhảy ra ngoài, rất chật vật. Trong lòng từng mục thoáng động, lấy ra kiếm hoàng bay lên rơi vào trên đầu gậy, hóa thành mũi thương. Lập tức thân tùy thương, đại thương chợt lớn chợt nhỏ, lúc dài lúc ngắn, lúc cứng lúc mềm, thậm chí có thể giống như là mảng xà lớn xoay tròn xung quanh hắn, rất kinh người. Nguyên mộc tâm này cũng không tệ đó. Tần mục phi thân quay về khen thưởng một tiếng, rồi hắn thu hồi kiếm hoàng, cười, nói. Đáng tiếc là không thể hóa thành kiếm gỗ mà, ta không có nghiên cứu nhiều về thương pháp, rơi vào trong tay ta thiệt đáng tiếc mà. Hắn để nguyên mộc tâm vào trong túi thao thiết. Yên Nhi tiến lên giúp hắn chỉnh lại quần áo. Từng mục lấy ra cái bình ngọc nhỏ mở phong ấn ra, phát động nguyên khí, lấy một giọt hồng mông nguyên dịch bay ra, cười, nói. Yên Nhi tỷ, đây là của tỷ nè. Yên Nhi vừa mừng vừa sợ, vội vàng nuốt cái giọt hồng mông nguyên dịch này. Long Kỳ Lân vô cùng hâm mộ. Từng mục mới nói. Long mập nè, ngươi vẫn không cách nào áp chế được năng lượng của hồng mông nguyên dịch này đâu. Cho ngươi một giọt, ngươi sẽ chết đó. Chờ ngươi lớn lên chút nữa, ta để lại cho ngươi một giọt. Long Kỳ Lân gật đầu, cũng thấy yên lòng. Có nguyên mộc tâm này, nói không chừng có thể cứu được đại sư huynh ra rồi. Từng mục thấy xung quanh không có người, hắn lấy ra trăm gậy tóc bằng gỗ đào, phát động trăm gậy tóc với Dũng Giang. Thiên hạ mênh mông cuộn cuộn dâng trào, liên kết cùng Dũng Giang. Sau khi người què cứu hắn trở về, Tề Khang Nhân Hoàng nói chuyện mình biết được ở Dũng Giang cho hắn biết. Đồng Thiền Thành Đế bắt Ngụy Tùy Phong, nhấn chìm Ngụy Tùy Phong xuống sông. Ngụy Tùy Phong cùng quỷ thuyền dung hợp, mượn cơ hội mà bỏ chạy. Lúc trước bọn họ ở phạm vi thế lực của Đông Thiên Cung, Tần Mục không muốn kinh động Thiên Cung. Ở đây địa mẫu nguyên quân dám cả gan xuất hiện, chắc hẳn đã rời khỏi lãnh địa của Đông Thiên Cung rồi. Cho nên Tần Mục thử xem có thể lợi dụng trăm gài tóc bằng gỗ đào, gọi ra quỷ thuyền và Ngụy Tùy Phong từ trong thần thông của Lăng Thiên Tung, giải cứu gã ra hay là không. Thần thông trong trăm gài tóc bằng gỗ đào bị kích phát, giữa sông lập tức dâng lên sương mù dày đặc. Sương mù dường như từ trong thời gian quá khứ vọt tới, nước sông bốc lên dâng trào. Dũng Giang cùng Thiên Hạ vốn là một khối bị chặt thành hai đoạn, hiện tại quay về một khối. Trong sông lập tức dâng lên các loại dị tượng, dĩ quang từ trong sông bắn ra chiếu sáng không trung. Lâu thuyền chiến hạm lớn, cung điện trùng điệp, vô số thần ma, vô số dị tượng đột nhiên hiện ra, các loại âm thanh hỗn tạp khiến cho người ta đinh tai nhức óc. Những dị tượng là lịch sử của Dũng Giang, nhân vật và kiến trúc trong quá khứ, chuyện phát sinh trong lịch sử, lúc đại bị thần thông không đổi của Lăng Thiên Tung kéo theo, đột nhiên hiện ra. Thiên Hạ cùng Dũng Giang rung chuyển kịch liệt, đột nhiên cả Thiên Hạ bay về phía bầu trời, mặt sông rộng chừng mấy ngàn dặm bồng bềnh ở trên trời. Các loại dị tượng bắn ra, những cung điện di chuyển trên không trung, hình như muốn từ trong bụi bặm của lịch sử xuất hiện ở một thời đại này. Kiến trúc và thần ma các thời đại va chạm, vô số mảnh nhỏ từ trên cao rơi xuống vô cùng kinh người. Sương mù dày đặc cũng càng lúc càng đậm, trong sương mù có một chiếc quỷ thuyền lái tới. Bên ngoài quỷ thuyền là khí đen, từng sợi dây xích tung bay xoay quanh quỷ thuyền, giống như là dao lông mảng xà lớn, lại không tiếp xúc đến quỷ thuyền. Bàn tay Tần Mục cầm trong gậy tóc bằng gỗ đào đang chấn động mãnh liệt. Hắn sốt ruột vội vàng dùng hai tay nắm chặt lấy trong gậy tóc, ổn định thân hình. Nhưng dù là như vậy, trong gậy tóc bằng gỗ đào vẫn có xu hướng muốn tuột khỏi tay. Ngụy Tùy Phong! Tần Mục cao giọng quát lớn, dưới nách hắn có từng cánh tay chui ra, liều mạng nắm lấy trong gậy tóc bằng gỗ đào mà quát. Đại sư huynh, còn không ra đi! Chiếc quỷ thuyền này mơ hồ ở trong sương mù màu đen tiến lên phía trước, tiến sát về phía bên này. Mà vào lúc này, không gian càng lúc càng không ổn định. Không gian xung quanh Thần Mục đang vỡ nát, các thự đại hình như đang trùng điệp, cung điện, thần ma chồng lên nhau, ngay cả quỷ thuyền cũng có dấu hiệu bị nghiền nát nữa. Trên quỷ thuyền, một nam tử trung niên xuất hiện ở đầu thuyền, mở miệng nói với hắn gì đó. Nhưng các loại hồi âm lịch sử đồng thời xuất hiện âm ý vô cùng, căn bản nghe không rõ gã đang nói cái gì. Thần Mục lấy một bàn tay ra, nhanh chóng lấy ra nguyên một tâm, quát. Lưng! Vù một tiếng, nguyên một tâm tăng vọt lao về phía quỷ thuyền, càng lúc càng dài, cố gắng tạo thành một cây cầu giữa hiện tại cùng quá khứ. Chiều dài của nguyên một tâm đã không thể đo, nhưng khoảng cách sương mù dày đặc và quỷ thuyền trong khí đen lại dường như là vẫn xa không thể tới. Trên quỷ thuyền, Ngụy Tùy Phong phi thân lên, cố gắng đón nguyên một, nhưng vừa bay lên, lập tức thân thể của gã lại tán loạn, trong phút chốc lại xuất hiện ở đầu thuyền, dường như không có rời đi được. Bất dẻo! Giọng nói của gã mơ hồ truyền đến. Tần Mục lại không nắm được trăm gậy tóc bằng gỗ đào, chỉ đành phải tản đi pháp lực. Thiên hà lập tức bị dừng lại. Một đoạn thiên hà khác biến mất. Dũng Giang từ trên cao hạ xuống, rơi vào trong giữa dòng sông. Quỷ thuyền, lâu thuyền, cung điện và vô số thần ma nhanh chóng lui lại, biến mất ở trong lịch sử đã qua. Sương mù dày đặc cũng đang nhanh chóng co lại, rất nhanh không thấy bóng dáng. Một cây nguyên một tâm rơi vào trong tay của Tần Mục. Không gian xung quanh Tần Mục đang rung chuyển, lập tức khôi phục lại sự ổn định. Gió êm sóng lặng, hình như dị tượng vừa rồi chỉ là một hồi hư ảo vậy. Trong gậy tóc bằng gỗ đào này, không cách nào lôi được quỷ thuyền từ trong thượng thân của Lăng Thiên Tôn ra. Lẽ nào chỉ có thể theo bước dễ cứu hắn thôi sao? Tần Mục giật mình kinh sợ, thu hồi trong gậy tóc bằng gỗ đào, quát. Yên Nhi, đem chúng ta đi mau! Yên Nhi lập tức phi thân hóa thành long tước, nắm long kỵ lân ném lên trên lưng mình. Tần Mục cũng rơi vào trên lưng của nàng. Yên Nhi vũ cánh lao lên, lập tức chở bọn họ rời đi. Bọn họ chân trước mới vừa đi, không gian lại vặn vẹo. Từng vị thần ma cường đại khác thường đi tới nơi này, kiểm tra mọi nơi, chỉ là không có tìm được dấu vết gì. Đột nhiên một vị ma thần dựng thẳng một cánh cửa mở ra, âm thiên tử từ trong cánh cửa đi ra, kiểm tra mọi nơi. Hắc đấy nè, vừa rồi thiên hạ có dị tượng bạo phát, lịch sử lại xuất hiện, đoạn sông gãy được nối liền, cần phải báo lên thiên đình hay không vậy? Một vị thần nhân nói. Âm thiên tử mới nhíu mày. Thiên hạ chia làm hai đoạn, không ngờ lại nối liền lại sao? Vị thần nhân này mới nói. Vừa rồi một đoạn thiên hạ khác đột nhiên xuất hiện, không bao lâu liền biến mất rồi. Âm thiên tử dò xét xung quanh, quát. Chuyện quan trọng, nghiêm khắc điều tra cho ta, xem thử rốt cuộc là yêu ma quỷ quái gì đang làm mưa làm gió vậy. Chuyện này ta sẽ tự mình báo lên thiên đình. Những thần ma đều rời đi. Âm thiên tử xoay người bước vào trong cánh cửa, khẽ nói. Lăng Thiên Tôn, quỷ thuyền, thiên hạ này lại không thể yên ổn một chút nào sao? Rốt cuộc là ai đang lực lại cái món nợ cũ của lịch sử vậy chứ? Nguyên mộc xanh tươi tốt, bao phủ cương vực rộng lớn của nguyên giới. Rất nhiều chư thiên ở trên bầu trời nguyên giới đều xoay quanh gốc cây nguyên mộc này. Nhìn từ phía xa thì vẫn không cảm thấy gì, nhưng mà càng đến gần nguyên mộc lại càng cảm thấy đồ sộ. Mặc dù địa mẫu nguyên quân đã chết, gốc cây nguyên mộc này vẫn có sức sống kinh người. Thiên đình thần nhân thu thập thần kim của chư thiên ở tán cây trong nguyên mộc xây dựng một cung điện to đồ sộ. Căn cứ vào quy cách chế tạo của thiên cung có giao trì, ngọc kinh, nghìn cung vạn điện được gọi là nguyên giới thiên cung. Chân thân của cổ thần thiên đế ở trong thiên đình. Ngự thiên tôn nhân tạo làm vũ khí trấn áp nguyên giới nên ở lại sinh hoạt tại nguyên giới thiên cung trong lăng tiêu điện. Thiên cung xa hoa vô cùng. Mà ở hệ rễ của nguyên mộc lại rất âm u. Đại quân thiên định không biết chất đóng bao nhiêu thi thể thần ma nguyên giới ở nơi đây, trở thành chất dinh dưỡng của nguyên mộc. Núi thây biển máu chính là nhà tù của nguyên giới. Nhà tù xây ở nơi âm u nhất, u uế nhất nguyên giới. Thiên định thần nhân sử dụng xương trắng thay tường, chế tạo lồng giam, giam giữ trọng phạm của nguyên giới. Ở đây không thấy ánh mặt trời, từng trận âm phong thổi tới, vô cùng âm u lạnh lẽo ẩm ướt. Hơn nữa bởi vì thi thể xương cốt thần ma quá nhiều, trên mặt đất đều có thần huyết ma huyết chưa từng khô cạn, lăn lộn cùng một chỗ, thường xuyên có ma vật từ trong ô uế sinh ra, ở trong lao tù hoành hành. Có rất ít thiên đình thiên thần sẽ đi tới nơi này, chỉ có ngục tốt, ngục thủ và phán quan của thiên đình mới có thể định cư ở đây. Ngục tốt, ngục thủ và phán quan của thiên đình đều là một mạch ma thần của U Đô. U uế nơi đây đối với những người khác là khó có thể chịu được, nhưng mà đối với bọn họ lại tương đối thoải mái. Lúc này trong nhà tù lại có không ít khách tới. Một nữ tử mặc trang phục cung nữ tinh xảo nhíu mày, nhìn một ngục thủ mang theo một ma vật vừa rời đi, rửa sạch ở trong hồ máu khiến cho toàn thân của ma vật này là máu. Ngục thủ này tắm một hồi, ma vật còn không ngừng kêu. Thần huyết, ma huyết trên thân bắn ra xung quanh, lại bị ngục thủ này giơ tay lên đưa đến trong miệng. Nữ tử kia vội vàng quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn. Dẫn Hoa Nhan sư tỷ nè, ngục thủ ở đây là ma thần trong U Đô sinh ra. Ma vật từ trong ô uế âm u sinh ra chính là thức ăn của bọn họ. Những ma vật này đối với sư tỷ vô cùng buồn nôn, đối với bọn họ lại là thức ăn vô cùng ngon. Bên cạnh nữ tử kia, một vị thiếu niên ung hòa cười nói. Nhất là ma vật vừa ra đời, ăn càng ngon đó. Vân Hoa Nhan che miệng mũi lại, câu mày nói. Nhà tù này cũng quá dã man rồi, không phải là nơi người ở được mà. Bá thể chuyên can kia tại sao còn chưa có tới chứ? Sớm xử trí hắn, chúng ta còn có thể trở về báo cáo kết quả công tác nữa. Ánh mắt ngục thủ kia nhất thời sáng lên, từ trong vũng máu nắm lên một ma vật, xách ở trong tay, nhìn về phía thiếu niên kia cười hì hì, nói. Thao Ngọc công tử, cái này mới nè, công tử có muốn ăn không vậy? Thiếu niên Thao Ngọc kia nhíu mày, vội vàng xua tay. Ngục thủ này nói một tiếng đáng tiếc, lại đi vào trong hồ máu rửa. Đột nhiên một đại hán mặc trường bào cổ tròn màu đen đi tới, cười nói. Món ăn ngon như vậy tại sao các ngươi không ăn chứ? Ngục thủ thượng thần, rửa xong cho ta à, ta thích được. Ngục thủ này rửa ma vật xong đưa tới. Đại hán kia chợt mở cái miệng lớn ra, miệng giống như cái hồ máu, nuốt ma vật xuống. Đám người Thao Ngọc cùng Vân Hoa Nhan đều nhíu mày. Vân Hoa Nhan mới quát. Duy Ma Cực, ngươi đủ rồi. Đại hán Duy Ma Cực kia ăn xong ma vật, lau đi vết máu nơi khóe miệng, cười hì hì, nói. Có người là thần tộc, ta lại là ma tộc, chính là muốn ăn cái này. Cái này gọi là đất lề quê thối đó, các người cũng tới nếm thử đi. Sắc mặt của Thao Ngọc đại biến, nói sang chuyện khác. Bá thể Duyên Khang này chính là một thiên tôn trong chính thiên tôn. Nghe nói Long Hán năm đầu là hắn thay mặt ngữ thiên tôn truyền pháp, khiến cho sinh linh trên thế gian này có thể thành thần. Phương pháp thành thần vừa ra, sinh linh trên thế gian mới có thể ngang hàng cùng cổ thần, tuổi thọ dài lâu. Chúng ta nhận lệnh diệt trừ hắn có... Duy Ma Cực cười hì hì. Hắn không truyền phương pháp thành thần, Hậu Thiên Tôn cũng sẽ truyền thôi. Ta nghe sư tôn nói, vì một thiên tôn này chẳng qua là cướp công lao của Hậu Thiên Tôn mà thôi. Kẻ mua danh chuộc tiếng nhờ cơ duyên xảo hợp xuyên qua đến thời đại Long Hán, thiên đế hòa mắt ù tai lại cho hắn một danh hiệu thiên tôn. Câm miệng đi! Vân Hoa Nhan cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, số lượng cao thủ nghe được tin tức chạy tới nơi này chờ từng mục rất nhiều, chừng khoảng 400-500 người. Bọn họ đều là cao thủ trẻ tuổi của thiên đình, lông xà hỗn tạp, hiểu biết rất nhiều. Những cao thủ trẻ tuổi này đều là đệ tử trẻ tuổi của các thiên cung lớn ở trên thiên đình. Thiên đình thảo phạt nguyên giới, bọn họ cũng nhận lệnh tổng quân, tiến vào nguyên giới chém giết rèn luyện, thành tựu quân công, tương lai mới có hy vọng thăng thiên. Trách móc thiên đế, ngươi không muốn sống nữa sao? Vân Hoa Nhan hạ thấp giọng, nói. Lời này truyền đến thiên đình, sư tôn cũng không bảo vệ được các ngươi đâu. Duy Ma Cực mới cười nói. Trong thiên đình, sư tôn cho tới bây giờ không để thiên đế vào trong mắt nữa mà. Nói một câu thì sao chứ? Nếu đổi thành chúng ta xuyên trở lại thời đại Long Hán, đừng nói là danh hiệu thiên tôn, cho dù là thiên đế. Tuy nói như vậy, gã vẫn hạ thấp giọng. Tây Thiên Cung, Bắc Thiên Cung, Khiển Dân Thiên Cung, Bị Sa Thiên Cung, Ngũ Minh Thiên Cung, Di La Thiên Cung, Quang Minh Thiên Cung, Diệu Nham Thiên Cung. Thao Ngọc khẽ nói. Các thiên cung lớn của thiên đình gần như đều phái ra đệ tử tinh nhuệ nhất đến đây. Ngọc Thanh Cung đạo môn chúng ta chưa chắc có thể rút được vị trí đứng đầu, diệt trừ một thiên tôn này. Một thiên tôn chỉ có hư danh thôi, nghe đồn đã nửa chết nửa sống không hồn phách. Ai động thủ trước thì người đó có thể lấy được vị trí đứng đầu. Chúng ta động thủ chậm một bước thì ngay cả nước canh cũng không có mà uống đâu. Duy Ma Cực nói. Theo ta thấy, chúng ta nên đi tới bên ngoài nhà thù, ôm cây đợi thỏ, chờ một thiên tôn này tới đây, thu công lao vào tay thôi. Thao Ngọc do dự một chút, nói. Ta vừa mới nhìn thấy đã có không ít các cường giả đến từ thiên cung lớn đi ra bên ngoài, hiển nhiên cũng có dự định tương tự nữa. Chúng ta hiện tại chạy tới, sợ rằng một thiên tôn đã sớm bị người ta giết chết rồi. Nếu canh giữ ở chỗ này, đến cái rắm cũng không chiếm được nữa. Sư Tôn nói nếu chúng ta có thể có được công lao này, là tiến cử hiện tại chúng ta đi theo Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn chỉ đạo chúng ta tu hành 30 năm. Vương Hoa Nhan và Thao Ngọc cắn răng, lúc nãy ba người đi về phía ngoài nhà tù. Cùng lúc đó lại có hơn 10 người đi ra khỏi nhà tù. Ba người không khỏi sốt ruột, tốc độ của mỗi người đều nhanh hơn, giống như điện chớp, vội vàng bay ra ngoài. Ba người bọn họ chạy đi hơn ngàn dặm, lúc nãy mới bỏ lại hơn 10 người của thiên cung khác. Bọn họ đang muốn nói, đột nhiên chỉ thấy phía trước có một mảnh ánh sáng màu đỏ. Chỗ ánh sáng màu đỏ truyền đến tiếng chém giết. Một thiên tôn tới rồi. Ba người vui mừng, Vi Ma Cực chạy về phía ánh sáng màu đỏ này trước, hấp tấp nói. Nhanh lên chút đi, để có người hạ thủ, đi trễ một bước, một thiên tôn lại bị những người khác giết rồi. Tốc độ của gã cực nhanh, vừa chạy nhanh, thân thể của gã vừa tăng lên, chỉ một thoáng hóa thành một vị ma thần gầm lên giận dữ. Thao Ngọc và Vương Hoa Nhan chậm hơn một bước, trong lòng mỗi người nhất thời kinh sợ. Từ sau khi Duy Ma Cực sư huynh hạ giới, tu vi thực lực đột nhiên tăng mạnh, quả nhiên giống như sư tôn nói vậy, chỉ có chém giết mới có thể làm cho mình nhanh chóng trưởng thành, lĩnh ngộ ra đạo pháp thần thông cao thâm hơn. Hai người cố gắng vượt qua, đột nhiên hai người nhìn thấy được một cảnh tượng quỷ dị, đầu của Duy Ma Cực phía trước đột nhiên xuất hiện thêm một cái lỗ thủng xuyên ra phía sau. Hai người giật mình, chỉ nghe một âm thanh truyền đến. Long Mập, Yên Nhi tỷ nè, ta phát hiện ra nguyên một tâm này có tác dụng khác nữa đó, các ngươi nhìn nè. Nó có thể hóa thành kim gỗ cực kỳ nhỏ đó. Nếu mà ta mượn kim gỗ tới thi triển ra kiếm pháp, nó ví dụ như là chiêu thức đơn giản nhất đâm này nè. Thao Ngọc mắt tinh lập tức nhìn thấy được một cây kim gỗ nhỏ giống như lông tóc lao thẳng tới trước mặt của mình. Thao Ngọc giận dữ gầm thét lên, phù văn tung bay, lấy thuật số đạo môn thiên đình xây dựng thượng thông phòng ngự, chỉ một thoáng chính là mấy trăm tấm lá chắn huyền vũ chắn ngang trước người. Mấy trăm tầng lá chắn huyền vũ thần bị kim gỗ này phá vỡ, với tốc độ cực nhanh chỉ phát ra một tiếng vù rất khẽ. Kim gỗ đâm vào mắt trái của Thao Ngọc, sau đó lao ra phía sau đầu. Trong đầu Thao Ngọc nổ lớn, nguyên thần tan rã, chợt vực quay đầu nhìn về phía Vân Hoa Nhan nói: "Sư tỷ, chạy!" Trong mắt trái của gã có một huyết quang tản ra, mặt ngoài con ngươi hiện ra bóng dáng của Vân Hoa Nhan. Vân Hoa Nhan đang phát động ra đạo kiếm chém về phía cây kim gỗ vô cùng nhỏ kia. Mặt ngoài đạo kiếm sáng ngời, lập tức xuất hiện một lỗ kim nho nhỏ. Trong phút chốc, Vương Hoa Nhan kêu lên, sau gáy nổ tung ra một cái huyết quang rất nhỏ. Mắt Thao Ngọc đục ngầu, lúc nãy gã nhìn thấy được một con quái vật khổng lồ nửa rồng nửa kỳ lân, chân đạp mây lửa đi tới. Trên đỉnh đầu của con quái vật khổng lồ này có một người trẻ tuổi giơ hai ngón tay lên, nhẹ nhàng kẹp lấy một cây kim gỗ nhỏ. Đầu vai của người trẻ tuổi kia còn có một con chim béo tròn vo, ngậm một viên linh đan ném cho lông kỳ lân kia ăn. Một thiên tục! Trước mắt Thao Ngọc tối đen một mảnh, thi thể rơi xuống. Long Kỳ Lân không nhanh không chậm đi về phía nhà tù. Nó nhíu mày nhìn xuống, chỉ thấy ma huyết thần huyết hóa thành từng dòng sông, u uế không chịu nổi. Trong dòng sông máu còn có rất nhiều ma vật, giống như sâu bơi ở trong máu loãng. Duyên Khang Quốc Sư và Duyên Phụng Đế bị giam giữ ở nơi này hả? Long Kỳ Lân ồm ồm nói. Duyên Phụng Đế còn tốt, nhưng mà quốc sư rất thích sạch sẽ, hắn có thể chịu được hay không đây? Từng mục bấm tay bắn ra, kim gỗ lặng lẽ bay ra, nghênh đón hơn 10 vị cao thủ thiên định đang bay vọt về phía bên này. Duyên Phong Đế không quan tâm có sạch sẽ hay không, ổ heo cũng có thể ngủ được nữa. Quốc sư thực sự là thích sạch sẽ đó, hắn chỉ sợ không ngủ được rồi. Kim gỗ bay trở về, Long Kỳ Lân tiếp tục đi tới phía trước. Bên cạnh là từng bộ thi thể khoa trương múa tay từ không trung rơi xuống, ngã vào trong sông máu. Sông máu giống như một cái nội lực ngược. Không biết có bao nhiêu con yêu ma quỷ quái làm mưa làm gió, ở giữa sông tranh đoạt thi thể, đánh nhau túi bụi. Nếu nguyên một tâm này có thể hóa thành kiếm gỗ, vậy thì quá cường đại rồi. Từ một thở dài, đột nhiên cầm kim gỗ lên, nói. Dài. Kim gỗ vẫn nhỏ như vậy, nhưng lại trong phút chốc dài đến trăm dặm, giống như là dây nhỏ không thể nhìn rõ, chạy thẳng tới ngoài trăm dặm. Từ một nắm chặt cây dây nhỏ trăm dặm này, thi triển ra một chiêu kiếm pháp. Mấy vị cao thủ trẻ tuổi thiên đình ngoài trăm dặm còn không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên bị chia năm xẻ bảy rồi. Cho dù là thi triển kiếm pháp cách trăm dặm, kiếm pháp của Tần Mục vẫn vô cùng tinh tế, khiến người ta căn bản tới không kịp né tránh. Hơn nữa nguyên một tâm thực sự là quá nhỏ, gần như là không cách nào phát hiện. Địa mẫu cho cái món bảo vật này thực sự dùng tốt mà. Tần Mục lại không nhịn được tán thưởng một tiếng. Bọn họ cuối cùng đi tới nhà tù, một vị ngục thủ ngăn bọn họ lại. Gã đứng ở trên cửa thành, do một đầu lâu cực lớn chế luyện mà thành, từ trên cao nhìn xuống, cao giọng nói. Người nào tới? Duyên Khang, Tần Mục. Tần Mục thông báo tên họ. Đến đây thăm tù. Trong lòng ngục thủ này thầm cả kinh, không dám chậm trễ, vội vàng mở cửa thành ra. Chỉ thấy đầu khô lâu này, cao tới trăm trượng mở miệng rộng để cho bọn họ tiến vào trong. Mục Thiên Tôn, mời vào. Trong nhà tù có rất nhiều bằng hữu tốt chờ các hạ, đã đợi 4 năm tháng rồi. Tần Mục đi vào trong thành, chỉ thấy mấy trăm vị cao thủ đồng loạt nhìn về phía hắn. Trong mắt mỗi một người đều lộ ra tinh quang. Có người khó có thể áp chế được hưng phấn, thân thể run rẩy lẩm bẩm gọi ra cái tên Mục Thiên Tung. Đột nhiên một thiếu niên thần chỉ phi thân ra, cao giọng nói. Mục Thiên Tung chỉ có một, mà chúng ta lại có mấy trăm người, phải làm sao mà chia? Trong lúc nhất thời, bên ngoài nhà tù đều xôn xao, mọi người bàn luận ầm ĩ. Các vị nè, các ngươi không cần lại bàn bạc nữa đâu, các ngươi nhìn trong tay ta nè. Từ một chờ giây lát, bọn họ vẫn không có bàn bạc ra được, hắn không khỏi cao giọng nói. Tiếng ồn ào dừng lại, mọi người nhìn về phía trong tay hắn, chỉ thấy trong tay của Tần Mục cầm một cây kim gỗ nho nhỏ. Tần Mục mới cười nói. Lớn! Một cây cột gỗ dài đến 100 dặm, to trên dưới 100 trượng đột nhiên xuất hiện, bị hắn vung mạnh, dọc theo nhà tù một đường nghiền ép. Một côn bình đỉnh xung quanh, không biết bao nhiêu người bị nghiền nát. Cột gỗ biến mất không thấy bóng dáng, cao thủ thiên định may mắn còn tồn tại đều bay trên không trung. Bọn họ vô cùng hoảng sợ, vội vàng tìm kiếm xem cây cột này rốt cuộc ở nơi nào. Tần Mục đi về phía ngục thủ đang trợn mắt há hốc mồm này mà nói. Giang Bạch Khuê bị giam giữ ở chỗ nào vậy? Ngục thủ này sởn tóc gáy, vội vàng nói. Thiên Tùng, xin mời theo ta. Gã đi ở phía trước dẫn đường, đột nhiên trên bầu trời rơi xuống một bộ thi thể, bịch một tiếng đập dưới chân gã. Trong lòng ngục thủ này thầm cả kinh, sốt ruột ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời có thi thể rơi xuống như mưa. Mỗi một cao thủ thiên đình này dường như gặp phải một chiêu lấy mạng vô hình, biến thành từng bộ thi thể từ không trung rơi xuống. Nguyên một tâm lặng lẽ không một tiếng động bay trở về, ngục thủ này dự định cẩn thận quan sát, lại không biết nguyên một tâm bị Tần Mục giấu ở nơi nào. Sau một lúc lâu, gã mới dẫn dắt Tần Mục đi tới trước một tòa thần điện xương trắng, nói. Muốn thăm tù Giang Bạch Khuê, còn cần đến chỗ Diêm Phán Quan lập hồ sơ. Đúng vào lúc này, trong thần điện xương trắng có một vị thần chỉ đi ra, vẻ mặt tươi cười. Một thiên tôn, chính là thiên tôn rồi, không cần lập hồ sơ gì hết, ngươi lui xuống trước đi. Ở thiên tôn nào, nhà tù nguy hiểm đáng sợ, ta tự mình dẫn thiên tôn xuống à. Tần Mục đa tạ. Thiên tôn gì sao đa lễ vậy, Diêm mẫu nào có tài đức gì chứ? Vị Diêm phán quan kia vội vàng trả lễ. Ngươi là thiên tôn, từ xưa tới nay chỉ có chính tồn tại mới có thể được lên tới thiên tôn thôi. Nếu mà thiên tôn làm lễ với ta, chẳng phải là ta sẽ giảm thọ sao chứ? Mời. Tần Mục đi theo gã, chỉ thấy cái vị Diêm phán quan này dẫn theo bọn họ đi tới lối vào nhà tù. Nhà tù này là xây ở dưới rễ của nguyên mộc. Một cái rễ ở trong đó to như núi, trên mở ra một cửa động, sử dụng nguyên mộc tạo hình cửa ra vào, có trọng binh canh gác, canh phòng nghiêm ngặt. Sau khi đi vào cửa, chỉ thấy một cầu thang gỗ uốn lượn đi xuống dưới, hai bên có xương cốt thần ma treo ở trên tường chiếu sáng. Chỉ là thi thể xương cốt, thần ma tản ra thần quang ma quang có chút u ám. Diêm phán quan xưng hô thế nào vậy? Tần Mục quan sát khắp nơi, hỏi. Giảng bối Diêm Thiếu Thành. Diêm phán quan cười nói. Giảng bối ở thiên đình là vô danh, một thiên tôn có khả năng là chưa từng nghe nói qua danh hiệu của ta rồi. Tim Tần Mục chợt nảy lên, cười nói. Tả thiếu bậc Diêm Thiếu Thành của thiên đình, tinh thông thần thông tinh thần, lừa gạt khai hoàng thiên dương minh đu điện thuộc vào trong thần đao đế khuyết, khiến cho vị thiên dương này bị nhốt ở trong thần đao 7-8 vạn năm. Diêm phán quan kinh ngạc nói. Không ngờ thiên tôn từng nghe nói tới danh hiệu của ta rồi. Ta cũng bị nhốt ở trong thần đao đế khuyết nhiều năm, thực chất giả mới chạy trốn ra được. Trong thần đao đế khuyết, ta đã thấy rượu ngon do Tả thiếu bậc dùng để lừa dối điện thuộc thiên dương. Thần thông tinh thần, Tả thiếu bậc là người đứng đầu trong những cường giả ta gặp, không ai sánh bằng được. Long Kỳ Lân nói. Ta uống qua rượu của ngươi, còn điện thuộc kết bái nữa. Diêm Thiếu Thành mới cười nói. Thiên tôn quá khen rồi, ta không được gọi là đệ nhất đâu. Thiên tôn gọi là tinh thần, ta gọi là thần thức. Nhưng mà thật ra người đứng đầu là thần thông thần thức là Xích Hoàng của thời đại Xích Minh. Trong lòng từng một thoáng động, Xích Hoàng quả thực đã truyền tam nguyên thần bất diệt thần thức cho hắn, nhưng mà công pháp trong môn đế tọa thần thông này Xích Hoàng vẫn chưa truyền thụ cho hắn. Xích Hoàng dù sao cũng là nhân vật thượng cổ sơ kỳ, trọng điểm trong thần thức bất diệt của gã ở tu luyện tam nguyên thần, khiến nguyên thần của bản thân lớn mạnh, khai phá đối với thần thông thần thức lại còn xa mới bằng được nhân tài mới xuất hiện như Diêm Thiếu Thanh. Trong thần thông thần thức, Diêm Thiếu Thanh có thể nói là tồn tại cao nhất thiên đình. Diêm Thiếu Thanh có chức quan giống như Điện Thục, một người là tả thiếu bậc của thiên đình ngoại vực, một người là tả thiếu bậc của khai hoàng thiên đình. Điện Thục mạnh về thần thông U Đô, ở trên U Đô ma đạo có thiên phú và thành tựu cực cao, không phân cao thấp với Âm Thiên Tử. Diêm Thiếu Thanh có thần thông thần thức mạnh hơn, gã có thể không cần tốn nhiều sức để ám toán Điện Thục. Có thể thấy được thực lực của gã chỉ sợ cực cao, đã từng đấu thắng Điện Thục không chỉ một lần. Hai người bọn họ chắc hẳn đều là tu luyện hệ thống đại đạo U Đô, chỉ là phương hướng tu luyện khác nhau. Thiên đình nó vẫn thiếu một môn công pháp thần thức cấp đế tọa. Đáng tiếc là Xích Hoàng đã chết 40 vạn năm, tam nguyên thần bất diệt thần thức của hắn thất truyền. Thiên đình gửi gắm hy vọng vào ta, hy vọng ta có thể sáng lập ra công pháp đế tọa thần thức. Nhưng mà ta lại nhiều lần phủ kỳ vọng cao của thiên đình, vì vậy lần này là bị phạt xuống đây làm phán quan trong nhà tù. Ta đến hạ giới này mới phát hiện ra tam nguyên thần bất diệt thần thức mà thiên đình đau khổ tìm kiếm, hóa ra chỉ là bắp cải, gần như là mỗi thần thông giả đều học qua, chỉ là thành tựu mỗi người có cao có thấp. Từ một mỉm cười, Diêm Thiếu Thành nói tiếp. Giang Bạch Khuê truyền môn công pháp này cho ta, bởi vậy ta có chút chiêu cố đối với hắn, không để cho hắn bị khổ. Mấy ngày nay tìm hiểu tam nguyên thần bất diệt thần thức, nhận được rất nhiều lợi ích. Thiên Tôn có thể không hùng không chết, chắc cũng là tác dụng của thần thức bất diệt để đúng không vậy ha? Tần Mục mới cười nói. Môn công pháp này là do ta truyền đi, ta tất nhiên là hiểu được rồi. Diêm Thiếu Thanh cười ha hả nói. Như vậy thì ta lại không cần múa rượu qua mắt thợ nữa rồi. Trong lời nói của gã có ý cảnh cáo, cảnh cáo Tần Mục không nên ở trước mặt của gã múa búa trước mặt của lũ bang. Bọn họ đã đi sâu xuống dưới đất, dưới nền đất càng thêm âm u ẩm ướt, ở đây rất tanh hôi, có sông máu từ bên ngoài chảy xuống, dọc theo đường sông uốn lượn về phía trước, chảy qua từng cái lồng giam. Rễ nguyên mộc rắc rối phức tạp, từng rễ kết thành cái lồng giam trấn áp phạm nhân ở trong lồng giam. Rễ tương đối nhỏ giống như sợi dây xích khóa lại từng vị thần ma, xuyên thủng thân thể nguyên thần của bọn họ. Những tù phạm này bị treo ở trong lồng giam ngày đêm hét thảm, máu trên thân thần ma theo rễ nhỏ giọt xuống, rơi vào trong sông máu ở phía dưới. Sông máu này u uế không sạch sẽ, bên trong ra đời rất nhiều ma vật, giống như là sâu lớn nhiều tay nhiều chân, trăm kỳ ngàn quái. Chúng nằm ở trên thân của vài tù phạm mà hút máu. Lúc ngục thủ đi tới, các ma vật lại trốn ở trong bóng tối phía sau lưng tù phạm. Đợi đến khi ngục thủ đi rồi, những ma vật mới ngó giáo giác bò ra ngoài tiếp tục hút máu. Trong nhà tù, ngục thủ qua lại dò xét, phòng ngự nghiêm ngặt. Từ một cẩn thận quan sát, rễ của nguyên mộc vô cùng cứng rắn. Nguyên mộc này là bản thể của địa mẫu nguyên quân, như vậy trình độ cứng rắn của thân thể cổ thần quả thực có thể so với thần binh đế tọa, cần phải sử dụng cái loại bảo vật thần đao đế khuyết này mới có khả năng chém đứt. Hơn nữa phù văn mặt ngoài của rễ nguyên mộc cũng là đại đạo phù văn trong bản thể của địa mẫu nguyên quân, bởi vậy muốn từ nơi này chạy đi gần như không có bất kỳ khả năng nào. Bị trấn áp ở nơi đây có đủ tồn tại cảnh giới Ngục Kinh, Lăng Tiêu, là những tồn tại đứng đầu các tộc dưới quyền địa mẫu, thống trị các chư thiên lớn của nguyên giới. Nhưng bây giờ bọn họ đã biến thành tù nhân rồi. Đối với bọn họ, ngục thủ có chút chiếu cố, sử dụng chậu lớn hứng thần huyết ma huyết từ trên người bọn họ chảy xuống, đầy một chậu lại thận trọng đưa ra bên ngoài. Máu trên người bọn họ rất hữu dụng, là thuốc màu tốt nhất đó. Diêm Thiếu Thành ở phía trước dẫn đường, nói. Xây dựng thần thành, in dấu vết phù văn ở trên tường thành, khiến tường thành vững chắc, có thể dùng máu của thần ma bình thường. Chỉ có người thống trị cung điện mới có tư cách dùng đến bảo huyết của cường giả cảnh giới Lăng Tiêu, Ngọc Kinh như vậy. Chủng tộc khác nhau, màu sắc cũng khác nhau. Sử dụng bảo huyết của nhóm cường giả này làm thuốc màu vẽ lên, bức tranh vẽ trên tường sẽ vĩnh viễn không phai màu, vĩnh viễn mới mẻ, bởi vậy rất được người ta yêu thích. Cũng có vài thượng thần thiên đình thích uống máu, nhưng lại không thích uống máu bình thường, bởi vậy cũng cần nhà tù ta cung ứng nữa. Từng một hiếp mắt lại, trong các ngục thủ của nhà tù còn có thần chỉ tinh thông y thuật đang trị liệu thương thế cho những tù phạm này, khiến cho bọn họ không bị chết, do đó có thể liên tục không ngừng phát sinh thuốc màu này. Diêm Thiếu Thanh, lão tử muốn giết chết ngươi! Một vị tù phạm đầu kỳ lân thân người liên tục gầm lên giận dữ, lạnh lùng nói. Nếu lão tử thoát khỏi sự dày khốn, nhất định phải băm thay ngươi ra thành gián đoạn. Diêm Thiếu Thanh cười ha hả, trong mi tâm đột nhiên có một con mắt mở ra. Trong mắt bay ra một đóa hoa sen tiến vào trong đầu kẻ đứng đầu Kỳ Lân tộc này. Kẻ đứng đầu Kỳ Lân tộc lập tức trở nên đần độn, trên mặt hiện ra vẻ ung nhu, không tiếp tục tranh cãi ầm ĩ nữa. Thần thông thần thức có thể đưa hắn vĩnh viễn chìm đắm trong ung nhu hương, sống mơ mơ màng màng. Diêm Thiếu Thanh nhìn về phía Tần Mục mà giải thích. Ta sử dụng thần thông ở trong suy nghĩ của hắn tạo nên một thế giới ảo tưởng. Hắn ở bên trong muốn cái gì là có cái đó, vĩnh viễn chạy không thoát được. Hắn thậm chí có thể ở trong thế giới do ảo tưởng do ta tạo ra, cho hắn cố gắng thông qua phấn đấu, trải qua dốc sức trở thành thiên đế, thu được vui sướng cực lớn nữa. Dù vậy cũng có thể giảm bớt đau xót cho hắn, khiến cho hắn vui sướng sinh ra thuốc màu. Long Kỳ Lân liên tục dùng mình mấy cái. Nó biết vị đứng đầu Kỳ Lân tộc kia, năm đó ở trong địa cung của địa mẫu, người đứng đầu Kỳ Lân tộc này đã chỉ điểm cho nó tu hành. Nó chưa từng nghĩ tới vị tồn tại mạnh mẽ này lại rơi vào kết quả như vậy. Ở đây so với nói là nhà tù, không bằng nói là một nhà xưởng sản xuất thần huyết ma huyết. Ở trước mặt chính là lồng giam của Giang Bạch Khuê và Duyên Phong đây rồi. Diêm Thiếu Thanh dẫn dắt bọn họ đi tới trước hai lồng giam. Từng một nhìn về phía trong lồng giam, lại thấy Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc Sư vẫn không bị rễ xuyên qua thân thể, chỉ bị giam ở trong lồng giam. Trong tay Duyên Phong Đế nắm yêu ma quỷ quái đang kêu không ngừng. Gã mở miệng đang chuẩn bị ăn, đột nhiên nhìn thấy Từng Mục ở bên ngoài lồng giam. Ông ta không khỏi dại ra, cuống quýt nhét yêu ma quỷ quái này vào phía sau, ngồi nghiêm chỉnh. Còn trong một cái lồng giam khác, Duyên Khang Quốc Sư lại đang thi triển thần thông hỏa diễm, nướng một yêu ma quỷ quái. Khi nhìn thấy Từng Mục đi tới, gã ngược lại thản nhiên, vẫn không hề giấu yêu ma quỷ quái đi. Tả thiếu bực nè, có thể cho ta một chút thời gian riêng tư được không vậy? Ta có mấy lời á, không có tiện nói trước mặt người ngoài đó. Từng Mục cười nói, thân thể của Diêm Thiếu Thanh bất động, mỉm cười. Ở Thiên Tông có danh tiếng là Đại Pháp Sư, để cho ngươi một mình ở chỗ này ta không có yên tâm. Những người khác có dám cướp ngục hay không thì ta không biết, nhưng mà Thiên Tông nhất định là dám rồi. Ở Giao Trì Thịnh Hội Thiên Tông còn dám náo động nữa mà, nói gì tới cái nhà tù nho nhỏ này của ta chứ. Từng Mục bất đắc dĩ nhìn về phía Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang Quốc Sư, nói. Hai vị ở chỗ này vẫn mạnh khỏe chứ? Duyên Phong Đế cả giận. Người ở nơi này mấy ngày thử xem có mạnh khỏe được hay không? Duyên Khang Quốc Sư ngược lại bình thản chịu đựng gian khổ, rất thản nhiên. Sư huynh nè, vì sao ngươi tới đây vậy? Ta tới báo với các ngươi một tiếng bình an. Duyên Khang tất cả đều khỏe mạnh, các ngươi có thể yên tâm rồi. Ta dự định rời khỏi nguyên giới, đi tới thiên đình. Chuyện đi này không biết sinh tử làm sao nữa, cho nên tới gặp các ngươi một lần. Duyên Phong Đế im lặng một lát, khàn giọng nói. Đi tới thiên đình, đi làm con tin hả? Ta là thiên tôn, đi tới thiên đình làm sao có thể làm con tin cho bọn họ chứ, bị hạ nói giỡn rồi. Ta đi thiên đình thăm người bằng hữu cũ thôi. Ánh mắt Duyên Khang Quốc Sư chớp động, nói. Sư huynh đi tới thiên đình thực sự là một ý kiến hay, vào tử địa sau đó sinh, xem như là một con đường sống duy nhất vậy. Chỉ là thân thể ngươi... Từng Mục ngáp một cái rồi nói. Thân thể của ta hiện tại ngày càng lụng bại rồi, không có linh hồn, tu vi thực lực dần giảm xuống nữa. Chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại tính mạng không chết thôi. Bình thường đi tới một hồi lại sẽ mê man, ngủ một lần chính là 3-4 ngày đó. Duyên Khang Quốc Sư câu mày nói. Tình trạng ngươi như vậy đi tới thiên định chẳng phải là chịu chết hay sao? Tinh thần Từng Mục lại có chút không xong, còn buồn ngủ, nói. Ta tự có tính toán mà. Tiếng ấy của hắn đột nhiên dần dần vang lên, không ngờ lại cứ như vậy đã ngủ rồi. Diêm Thiếu Thanh mỉm cười đứng ở bên cạnh, không nói gì, cũng không có ý định nâng Từng Mục, mặc cho hắn nằm xuống. Long Kỳ Lân và Yên Nhi hình như đã quen với điều này, hoàn toàn không kinh ngạc. Duyên Phong Đế nghẹn ngào rơi lệ nói. Từng giáo chủ thực sự là không ổn rồi. Diêm Thiếu Thanh đợi 3-4 ngày, Từng Mục cuối cùng tỉnh dậy, thức thanh nói. Ta lại ngủ hả? Ta ngủ mấy ngày rồi? Diêm Thiếu Thanh mới nói. Thiên Tôn ngủ 3 ngày lẻ 5 canh giờ. Từng Mục mới ấy nấy. Ta không ngờ lại ngủ lâu vậy đó, làm lỡ chuyện của Tả thiếu bực rồi. Cũng được thôi, thăm tù lại dừng lại ở đây thôi, ta phải đi rồi. Bệ hạ, sư đệ, cáo từ. Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang Quốc Sư đứng dậy cùng hắn bái biệt. Diêm Thiếu Thanh đưa Từng Mục ra khỏi nhà tù. Cửa nhà tù đóng lại, phong tỏa lao ngục ở dưới nền đất. Diêm Thiếu Thành cẩn thận kiểm tra một chút phù văn trên khóa cửa, lúc này mới yên tâm. Hắn lại tiễn Tần Mục ra khỏi thành xương trắng. Tần Mục xoay người nói: Tả thiếu bậc nè, dừng chân thôi, không cần tiễn nữa đâu. Diêm Thiếu Thành khom người: Cùng kính tiễn Thiên Tôn. Gã nhìn Tần Mục ngồi ở trên đầu Long Kỳ Lân đi xa, biến mất ở ngoài tầm mắt, lúc này mới trở lại thần điện phán quan. Ông ta mở ra sách công vụ, cầm bút dự định viết xuống chuyện Tần Mục đến đây thăm tù. Đột nhiên gã hơi ngẩng người ra, sắc mặt Diêm Thiếu Thành thoáng biến đổi, đặt bút xuống. Ông ta nhanh chóng mở sách ra, chỉ thấy trang sách khác cũng trống rỗng. Trên trán Diêm Thiếu Thành xuất hiện mồ hôi lạnh. Trên sách công vụ đáng lẽ phải có chữ viết của gã, ghi lại tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà tù. Hiện tại gã tự tay viết chữ xuống, không ngờ tất cả đều biến mất rồi. Một Thiên Tôn, thần thông thần thức của ta đã đạt tới tuyệt đỉnh rồi, còn nhận được Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức, chỉ cách đế tọa chỉ có nửa bước. Người dám ở trước mặt ta múa triệu trước mặt Lỗ Bang hay sao? Trong mi tâm của Diêm Thiếu Thành có thần thức bạo phát, lạnh lùng nói: Phá cho ta! Thần thông thần thức của gã dao động, trùng kích bốn phương tám hướng. Trong phút chốc thiên địa đột nhiên thay đổi, thế giới dường như mất đi màu sắc, từ nhiều màu biến thành hai màu đen trắng. Tiếp theo hai màu đen và trắng rút đi, Diêm Thiếu Thành phát hiện mình không phải ở trong thần điện phán quan, mà vẫn đứng ở sâu bên trong nhà tù, trước lồng giam của Duyên Khang Quốc Sư và Duyên Phong Đế. Diêm Thiếu Thành nhìn lại xung quanh, trong lòng rét lạnh, chỉ thấy ngục thủ cách đó không xa đang vận chuyển bảo huyết thần ma, đổi thành một chậu gỗ lớn. Trong sông máu bên cạnh có yêu ma quỷ quái từ trong máu đen sinh sôi đang bò ra ngoài, len lén leo đến trên thân một tù nhân hút máu. Diêm Thiếu Thành thu hồi ánh mắt lại, Tần Mục thì lại ở bên cạnh mình, đang cùng Duyên Khang Quốc Sư nói chuyện với Duyên Phong Đế, vẻ mặt tươi cười, giống như là cũng không có phát sinh cái gì. Long Kỵ Lân lại nằm rạp ở bên chân của Tần Mục, đang ngủ say. Trên đầu của hắn còn có một thanh tước tròn béo đang đứng, vô cùng buồn chán rỉa lông. Diêm Thiếu Thành hiếp mắt lại, lạnh lùng nói: Thiên Tôn, đời thăm tù đã hết rồi, Thiên Tôn nên rời đi thôi. Tần Mục mới nói: Bệ hạ, sư đệ nè, các người yên ổn ở lại chỗ này nha, tương lai sẽ có ngày rời đi. Ta đi trước đây. Bảo trọng. Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc Sư chia tay. Tần Mục đáp lễ, Diêm Thiếu Thành một đường đi theo sau lưng của hắn, canh phòng nghiêm ngặt, liều chết trấn thủ, để tránh Tần Mục lại động tay động chân gì đó nữa. Đến ngoài cửa, Diêm Thiếu Thành lại một lần nữa kiểm tra cái văn khóa trên cửa gỗ. Gã càng thêm cẩn thận, nhưng mà không có nhìn ra điểm gì khác thường. Gã không chú ý tới chuyện đưa Tần Mục ra khỏi thành, lập tức phi thân đi tới thần điện phán quan. Lực xem sách công vụ, chữ viết phía trên đều còn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi vào tiễn Tần Mục ra khỏi thành. Đến ngoài thành, Tần Mục xoay người, cười nói: Tả thiếu bậc dừng chân đi, không cần tiễn nữa đâu. Diêm Thiếu Thành cúi người nói: Cùng kính tiễn Thiên Tôn. Gã giật mình, lần này lời của gã nói ra không ngờ giống hệt với lần trước, khi bị Tần Mục lấy thần thông thần thức trêu đùa. Trên trán của Diêm Thiếu Thành xuất hiện mồ hôi lạnh, thần thông bạo phát, lạnh lùng nói: Phá cho ta! Thế giới lại một lần nữa rút đi màu sắc, biến thành đen trắng rút đi, thế giới thực xuất hiện. Diêm Thiếu Thành mở mắt, quan sát xung quanh, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rơi xuống. Chỉ thấy gã vẫn đứng ở trong nhà tù, ngục thủ cách đó không xa đang đổi chậu gỗ hứng máu, yêu ma quỷ quái trong sông máu sinh ra, lén lén leo đến trên thân tù phạm trong lồng giam mà hút máu. Long Kỳ Lân thì còn đang ngủ say, Yên Nhi còn đang rỉa lông, Tần Mục thì còn đang nói chuyện với Duyên Khang Quốc Sư và Duyên Phong Đế. Trên trán Diêm Thiếu Thanh xuất hiện giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu, giọng khàn khàn: Giang Bạch Khôi, ngươi truyền cho ta Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức, có che giấu sơ hở nào đó hay không vậy? Trong lồng giam, Duyên Khang Quốc Sư xoay đầu lại, ánh mắt dại ra, mắt trống rỗng, giống như cái xác không hồn, miệng khép mở giống như người nộm. Thần thông của thiên đình quá cũ kỹ, chỗ sơ hở không chỉ có Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức, hơn nữa còn đến từ bản thân Tả Thiếu Bật nữa. Tả Thiếu Bật, ngươi ra đời sớm, sở học đạo pháp thần thông của ngươi từ trước tới nay đều sai, ví dụ như thần tàn. Trong một lồng giam khác, Duyên Phong Đế xoay đầu lại, ánh mắt cũng dại ra, trống rỗng, miệng lại tiếp lời: Ngươi từ trước tu luyện thần tàn là linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thức tinh, thiên nhân, sinh tử, thần kiều. Nhưng thần tàng cải cách của Duyên Khang lại khác biệt rất lớn. Ngươi đã tu luyện tới cảnh giới lăng tiêu, cảnh giới cố định. Ngươi không có cách nào thay đổi được thần tàng cơ sở. Cảnh giới người cực cao cũng không cần đi thay đổi cơ sở thần tàng. nhưng mà cái này lưu lại sơ hở trong công pháp của ngươi. Duyên Khang quốc sư cũng cứng đơ mà nói. Xích Hoàng Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức cũng là như vậy. Môn công pháp này cũng thông qua thần kiều tế tu luyện. Nếu so sánh với công pháp của Duyên Khang hiện tại, thì công pháp này đã là tồn tại sơ hở cực lớn rồi. Duyên Phong Đế lộ ra nụ cười thật thà. Quốc sư truyền thụ cho ngươi là Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức, không hề động tay động chân. Tuy nhiên hắn truyền thụ cho ngươi thần thức bất diệt là thần thức bất diệt của Xích Hoàng, cũng không phải là thần thức bất diệt của Thiên Hạ Thần Tàn. Cơ sở không tốn sức, đất rung núi chuyển. Ta bắt đầu ra tay từ trong sơ hở công pháp của ngươi. Công pháp có sơ hở, khắp thần thông lại đều là kẻ hở. Ngươi muốn phá vỡ thần thông của ta cũng được, phế bỏ thần kiều thần tàn, mở ra thiên hạ thần tàn, tu luyện lại một lần nữa thôi. Trong hai lồng giam, quốc sư cùng Duyên Phong Đế, một người một lời, nói rõ chuyện này. Thần thức của Diêm Thiếu Thanh bạo phát, lạnh lùng nói. Bảo ta tự hủy tu vi sao? Ta chính là tồn tại cảnh giới lăng tiêu, chỉ cách đế tọa có nửa bước. Tu vi pháp lực của ta hơn ngươi không biết bao nhiêu lần. Chỉ dựa vào tu vi, ta lại có thể nghiền ép tất cả thần thông của ngươi rồi. Cho dù ngươi có thần thông tinh diệu mấy đi nữa, cũng không thể dạy khốn được ta. Phá cho ta! Chấn động kịch liệt truyền đến, thế giới lại một lần nữa phai màu. Diêm Thiếu Thanh giống như là mới từ trong nước được vớt ra vậy. Toàn thân của gã ướt sũng mồ hôi. Chỉ thấy gã vẫn đứng ở chỗ trước lồng giam. Duyên Khang quốc sư và Duyên Phong Đế còn đang ở bên trong lồng giam. Long Kỳ Lân thì đang ngủ say, Từng Mục đang nói chuyện cùng Duyên Phong Đế và Duyên Khang quốc sư. Hình như thời gian lại trở về đến một khắc vừa rồi, tất cả dường như chưa từng có sự thay đổi gì. Phá cho ta! Diêm Thiếu Thanh liên tục phát động thần thông thần thức, lạnh lùng nói. Ta thật sự muốn xem thử là thần thông của ngươi nhanh hay thần thông của ta nhanh hơn đây. Gã điên cuồng phát động ra thần thông, thế giới lặp đi lặp lại nhiều lần phai màu. Thế giới mới chưa hình thành lại một lần nữa gặp phải trùng kích. Trong lúc nhất thời không gian trở nên hỗn loạn, trong thế giới bị phai màu cũng càng lúc càng xuất hiện nhiều vết nứt hơn. Cuối cùng trong nháy mắt khi Diêm Thiếu Thanh phát động thần thông lần thứ 100.000 vượt qua hạn chế của thế giới này, toàn thế giới này bị vỡ thành mảnh nhỏ. Diêm Thiếu Thanh thở hổn hển, gã nhìn ra bốn phía, chỉ thấy Tần Mục đứng ở trước lồng giam, sắc mặt ngạc nhiên hoảng sợ nhìn gã. Trong nhà tù có không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái và ngục thủ đều bị thần thông thần thức của Diêm Thiếu Thanh trùng kích đến mức ngất đi. Long Kỳ Lân bên chân của Tần Mục cũng bị thần thức trùng kích, hôn mê bất tỉnh, chỉ có con thanh tước mập mạp kia vẫn tỉnh táo. Diêm Thiếu Thanh thò tay nắm lấy tay Tần Mục, tức giận bừng bừng mà quát. Ngươi là thiên tôn, ta không giết ngươi, mọi người lập tức rời đi. Nguyên khí của gã cuồn cuộn nổi lên, ném Long Kỳ Lân ra ngoài. Thanh tước này vỗ cánh theo gã, kêu lên. Buông công tử ra, bằng không ta đánh ngươi. Diêm Thiếu Thanh giống như là nhắm mắt bịt tai, đưa Tần Mục ra khỏi nhà tù, đưa ra khỏi thần thành xương trắng, lúc này mới dám buông Tần Mục ra, lạnh lùng nói. Một thiên tôn, lúc này tự biết, vĩnh viễn không gặp lại. Tần Mục mới cười nói. Con người ngươi thật sự là không biết đùa mà. Ngươi nhốt Điện Thục Thiên Dương ở trong thần đau đế khuyết mấy trăm vạn năm, ta cũng bị nhốt ở trong đó nhiều năm, ngươi xem ta có tức giận hay không chứ? Là chú thích nha, thì cái thần đau đế khuyết lúc trước lát nhớ là khi mà bị nhốt ở trong đó thì thời gian nó chênh lệch, ở bên ngoài có một ngày thôi, thì ở trong thần đau đế khuyết này nó gấp trăm ngàn lần rồi, nó rất nhiều ngày trôi qua rồi. Do đó mà Điện Thục Thiên Vương bị nhốt ở trong đây lát nhớ là như là mấy trăm năm á gì à, nhưng mà ở thế giới ở trong thần đau đế khuyết lại trôi qua mấy trăm vạn năm rồi. Tiếp tục. Nghe Tần Mục nói như vậy, gương mặt của Diêm Thiếu Thanh thâm trầm, xoay người quay về phía nhà tù. Khi đi tới thần điện phán quan, gã cầm bút ghi chép xuống chuyện Tần Mục thăm tù. Gã thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên trong lòng vẫn còn có chút bất an. Gã lại đứng dậy đi về phía nhà tù, thầm nghĩ. Ta thật sự phá vỡ được thần thức bất diệt của hắn rồi sao? Thử kiểm tra một chút nữa, không thể có sai lầm được. Gã đi tới bên sâu trong nhà tù, đột nhiên thân thể cứng đờ. Chỉ thấy mấy ngục thủ đang đẩy chậu gỗ đã hứng đầy thần huyết ra ngoài. Thay chậu gỗ mới, sông máu bên cạnh có ma vật sinh ra, chui vào trong lồng giam hút máu. Thân thể của Diêm Thiếu Thanh lạnh lẽo, chật vật đi về phía trước. Gã liền nhìn thấy được Long Kỳ Lân nằm rạp ở trước lồng giam của Duyên Khang quốc sư và Duyên Phong Đế ngủ say. Trên đầu Long Kỳ Lân, thanh tước vô cùng buồn chán rỉa lông. Tần Mục thì vẫn đang ở trước lồng giam nói chuyện cùng Duyên Khang quốc sư và Duyên Phong Đế. Hết tập 198 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.